Đế quốc đệ nhất sủng hôn, chương 192, dễ tin kết cục, gocchuyenaudio.com, edit, từ Miu aka Tiểu Miu. Sa Nạc Nhân cảm ơn Thái Lạc kiên trì không cần hắn giảm giá cho mình, chỉ để hắn thu giá góp cũng quyết định trước ở đây một thời gian ngắn lại nói, một ngày ba bữa cũng là để Thái Lạc đưa đến phòng cậu, giá cả tùy theo Thái Lạc. Thái Lạc thấy thiếu niên này dứt khoát như thế, cũng không chèn ép, như vậy đi, phòng ở lấy ngươi 300, ba bữa thu ngươi 200, một ngày 500 tinh tệ. Chúng ta đều là người quen, cho ngươi giá ưu đãi. Được, Sa Nạc Nhân căn bản không biết giá phòng nghỉ trên thị trường, trước đây đừng nói tới một người tới ở khách sạn, cho dù là có cũng đều là tùy tùng Xích Linh phụ trách những chuyện này, cậu căn bản không biết đến giá cả, không nói hai lời, liền mở quang não ra muốn chuyển khoản, bỗng nhiên dừng lại nói. Ta là người nơi khác, loại tiền không giống nhau, có thể hay không? Thái Lạc vội vàng nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, sau này ta tự mình đi hối đoái là được, cũng rất thuận tiện, chỉ là lộ trình có chút xa. Cảm ơn, Sa Nạc Nhân trực tiếp chuyển 4 vạn 1 cho Thái Lạc đưa trước 10 ngày. 1, 4 vạn bằng 40.000, Thái Lạc nhìn trong quang não của mình, nhìn số tinh tệ trong lòng liền nghĩ, người có tiền, người này hẳn là không thiếu tiền xài. Thái Lạc trêu nói, người chắc chắn là dược sư, đúng rồi, người xưng hô thế nào, trong lòng Sa Nạc Nhân cả kinh, này cũng có thể nhìn ra. Suy nghĩ một chút nói, Sa thêm, tại sao lại nói vậy, Thái Lạc cảm khái nói. Toàn bộ tinh hệ có người nào không biết có tiền nhất chính là dược sư cùng chế tạo cơ giáp sư. Đây là đang biến tướng khen cậu có tiền sao? Sa Nạc Nhân yên lòng, cười nói tạ ơn, liền trở về phòng trước. Nằm trên giường, Sa Nạc Nhân lại bắt đầu suy nghĩ miên man, quang não vẫn hiện một loạt tin chưa chuyển được, nghĩ Xích Linh đây là có ý gì, lẽ nào vừa muốn cậu, vừa muốn Eamon sao? Không thể, cậu và Eamon tuyệt đối không cùng tồn tại, nếu anh muốn chọn Eamon, vậy cậu liền nhường vị. Vốn định ngủ một giấc nhưng vừa mới nhắm mắt liền nhảy dựng lên, nguy rồi. Cậu để quên thư nhai ở trong đế cung rồi. Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại đi ra ngoài nhất định sẽ bị lính tuần tra bắt lại, khi đó chắc chắn sẽ rất phiền phức. Cậu chạy tới trước cửa sổ nhìn xuống quan sát cửa sổ phòng cậu đối diện một con phố chính, trên đường người đến người đi còn có lính tuần tra đang tìm người. Bây giờ khẳng định không thể đi ra ngoài, biện pháp duy nhất chính là đợi đến khi đội tuần tra lơi lỏng, xem có thể cùng người khác rời khỏi cảng hàng không hay không, chỉ là người kia cũng phải nguyện ý mang ngươi ra ngoài mới được. Sa Nạc Nhân xoắn suýt tiến vào dễ dàng, phòng chừng muốn ra ngoài sẽ khó khăn, suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra biện pháp gì, cuối cùng không thể làm gì khác hơn đành từ bỏ trước chờ một thời gian rồi hãy nói. Ngồi xếp bằng ở trên giường, bắt đầu vận chuyển căn nguyên ý thức lực tiếp tục cố gắng mở ra mảnh xương. Pixie dây từ trong không gian nhảy ra ngoài, quả ngưng thần hương đâu? Đóng ngoặc vuông, Sa Nạc Nhân nói, đều bị ta thu lại. Có mấy viên, đóng ngoặc vuông, đến hiện tại mẫu khóa đã kết quả 3 lần, lần đầu tiên quả đã bị Sa Nạc Nhân ăn, sau đó hạt được Sa Nạc Nhân trồng trong không gian của Pixie dây, sau này mỗi lần kết quả cậu đều đem quả tách ra, thịt quả đều được tồn trữ riêng, hạt đều trồng xuống đất. Hiện tại cậu có một cây mẫu khỏa, ba cây một lần tử khỏa, hai cây hai lần tử khỏa cùng một cây ba lần tử khỏa, thịt quả chỉ có. gocchuyenaudio.com, 4 phần, ăn toàn bộ đi, thời điểm đó tinh thần trong ý thức hải của ngươi bị thương, sau khi dược tính mạnh mẽ thấm sâu vào trong ý thức hải của ngươi, toàn bộ dược tính còn sót lại không thể hấp thu được sẽ tồn trữ trong dòng ý thức, đến khi dòng ý thức lưu truyền trong ý thức hải, sẽ dẫn ra được năng lượng căn nguyên ý thức lực khổng lồ, ngươi thử một chút xem. Đóng ngoặc vuông, Sa Nạc Nhân suy nghĩ một chút dùng phương pháp của Pixie, đem quả ngưng thần hương thu được đều lấy ra, một hơi ăn sạch. Dược tính quá mức cường liệt quả thực muốn căng nứt ý thức hải của cậu, đầu đau như búa bổ, Sa Nạc Nhân đau đến mức chỉ có thể ở trên giường lăn lộn, thời điểm nghĩ chính mình sẽ đau chết, dược tính không thể hấp thu, rốt cục rời trận địa tiến vào nơi càng sâu hơn trong ý thức hải, ý thức mãnh liệt lưu chuyển giống như cơn sóng thần cuốn lấy toàn bộ ý thức hải, Sa Nạc Nhân lại giống như vụn thuyền bị phá vụn, trôi nổi bồng bềnh trong giông bão trong ý thức hải, không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, chỉ có bóng tối vô tận. Mơ hồ cậu nghe thấy có người đang gọi cái gì, cậu cố gắng tụ tập lại ý thức của mình, nghiêng tai lắng nghe. Phấn chấn lên, phải thừa dịp lúc ngươi không có cách nào áp chế, đem hết thảy mồi lực đều chuyển vào bên trong mảnh xương kia. Nhanh, rốt cục Sa Nạc Nhân cũng nghe rõ âm thanh của Pixie, cố nén cơn đau đầu kịch liệt run rẩy tiếp nhận cốt xuyến Pixie đưa tới, hít sâu một hơi, bỗng nhiên phóng thích nguyên bản ý thức lực mỏng giống như sương mù, đột ngột biến thành hồ thủy điện xả lũ ồ ạt, đem toàn bộ chuyển vào trong mảnh xương kia. Sa Nạc Nhân xem như là hoàn toàn được Pixie dẫn đường, cậu không nghĩ tới quá trình sẽ thống khổ như vậy. Sau khi truyền toàn bộ ngọn nguồn ý thức lực vào trong mảnh xương kia, Sa Nặc Nhân liền mất đi chi giác, thời điểm tỉnh lại đầu cũng là đau như búa bổ, so với cái lần tiêu hao để cô đọng bát phốc nham còn nghiêm trọng hơn. Cậu ngơ ngơ ngác ngác nằm trên giường, cảm giác mình không lâu sau sẽ rời khỏi nhân thế, bưng trà rót nước uy cơm đều để Pixie đến làm, chỉ là Sa Nặc Nhân một chút cũng ăn không vào, ăn cái gì ói cái đó, quả thực khó chịu muốn chết. Chờ đến buổi sáng ngày nào đó, lúc cậu tỉnh lại, đầu còn có chút đau, bất quá so với lúc trước, đã không coi vào đâu. Pixie thấy Sa Nặc Nhân tỉnh rồi, nhảy đến trên ghế bên giường, dùng hai cánh tay ngắn ngủn ôm chén nước đưa tới uống nước. Đóng ngoặc vuông, Sa Nặc Nhân cả người vô lực nâng tay lên tiếp nhận ừng ực uống hết, liền đưa chén lại cho Pixie, hữu khí vô lực nói. Ta sẽ bị ngươi hại chết Pixie. Pixie ngừng rất lâu, mới mở miệng, nếu như không làm như vậy, ngươi muốn mở được mảnh xương kia, hy vọng quá nhỏ. Sa Nặc Nhân dùng cánh tay che đi đôi mắt, hiện tại đã mở sao? Ánh mắt Pixie lóe lóe, mở rồi, Sa Nặc Nhân lộ ra một nụ cười suy yếu, ta hiện tại ngay cả thưởng thức một chút sức mạnh của nó cũng không có. Pixie nói, ngươi nghỉ ngơi mấy ngày nữa, như vậy tuy rằng vừa nguy hiểm vừa đau khổ, nhưng ta tin ngươi có thể kiên trì trụ được. Ngươi tại sao lại cứ như vậy tin tưởng ta có thể kiên trì trụ lại đây? Thời điểm đau đến mức tận cùng, Sa Nặc Nhân thật sự hy vọng cái chết tới, không ai có thể chịu được. Nhưng là nghĩ đến Xích Linh, nghĩ đến giao phó của mẫu phụ, cậu cuối cùng vẫn là cắn răng chống đỡ. Thời điểm Sa Nặc Nhân rốt cục có thể xuống giường, đã là mấy ngày sau. Cậu tiến, góc chuyện audio.com. Vào buồng tắm, Hào Hào tắm rửa một hồi, liền đem quần áo trên người đều ném vào trong máy giặt toàn năng, chờ cậu tắm xong đi ra, quần áo đã được giặt sạch sẽ cùng gấp gọn gàng chỉnh chỉnh tề tề đặt ở trên bàn, Sa Nặc Nhân đi tới cầm quần áo lên mặc vào. Lúc này cậu mới phát hiện quần áo rộng hơn một vòng. Không, quần áo không có thay đổi, mà là cậu gầy, không phải một chút mà là rất nhiều. Sa Nặc Nhân liền giống lên một tiếng Pixie, ta nằm mấy ngày, Pixie ở trong phòng nói. Gần một tháng, trời ạ, ta cư nhiên bị bệnh lâu như vậy, quá không có lời, Sa Nặc Nhân nóng nảy, tuyệt đối có lời, ngươi có thể xem mảnh xương kia trước một chút. Pixie hất đầu với cậu, ngươi quá tàn nhẫn Pixie, Sa Nặc Nhân lườm nó một cái, đi ra, cầm lấy cốt xuyến đặt trên giường, ngoại trừ ba mảnh xương có màu sắc được đặt ngang hàng với nhau ở ngoài, cũng không có mảnh xương khác đổi màu, trong lòng Sa Nặc Nhân cả kinh, lẽ nào không mở ra. Cậu liền để nó đến gần hơn, nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện bên cạnh mảnh xương sáng màu kia chỉ có mảnh xương này là có điểm thay đổi màu sắc và trở nên trong suốt. Không chỉ có như vậy, mảnh xương bên cạnh mảnh có điểm thay đổi màu sắc kia cũng chuyển màu, là màu xanh lục, cả hai mảnh xương đã thay đổi ba phần. Pixie, tại sao lại như vậy? Cư nhiên một mảnh cũng không mở được, ta còn vì mở nó mà bỏ ra mạng già quá uổng phí rồi. Sa Nặc Nhân kêu rên một tiếng. Không hẳn, ngươi trước thử một chút xem có thể mở ra không? Pixie khoanh tay, rất hứng thú nhìn cậu, theo lý thuyết lực trùng kích mạnh như vậy, hẳn là có thể mở ra. Sa Nặc Nhân vừa thấp thỏm vừa sốt sáng điều động căn nguyên ý thức lực, từng tia sáng màu vàng bay ra, không chờ năng lượng tinh thần tụ tập xong, đã mở rộng ra, liền chuyển vào một mảnh khác, đồng dạng cũng có từng tia sáng màu vàng bay ra. Sa Nặc Nhân lập tức hồi phục nói, Pixie nhanh, cư nhiên chỉ biến sắc một chút như vậy cũng có thể mở ra. Pixie oán thầm, nếu ta có thể nhìn thấy còn đem cốt xuyến giao cho ngươi mở ra sao? Đã sớm là khách ở bên trong tự mình mở ra rồi. Vốn nghĩ mở ra ba mảnh xương theo hướng ngược lại, bởi vì Pixie nói viên ngoài cùng kia tương đối đơn giản hơn, Sa Nặc Nhân nhiều ngày như vậy cũng một mực cố gắng mở ra mảnh xương này, chỉ là không nghĩ tới, dưới tình huống phải chịu đựng nỗi đau cực hạn kia cậu căn bản nhìn không tới thứ bên trong, chỉ có thể dựa vào tay sờ, cậu cho rằng mảnh kia là được, không nghĩ tới lại đem căn nguyên ý thức lực cường đại như vậy chuyển vào trong hai mảnh cốt phiến cuối cùng, không biết là do số cậu may hay là ý trời vốn đã vậy, lại còn thật sự để cậu mở ra được còn là hai mảnh. Từ trình tự mảnh xương đến xem, càng về sau càng khó mở ra, không nghĩ tới ở bước ngoặt sinh tử kia cậu cư nhiên ở trong bóng tối yên lặng cứ như vậy mở ra hai mảnh. Giá trị, quá đáng giá, Sa Nặc Nhân ha ha ngốc nghếch vui mừng, Pixie cũng không nhịn được nhếch lên khuôn miệng hình cánh hoa, nhìn xem bên trong là cái gì. Ta cũng thật tò mò. Không nghĩ tới mấy mảnh xương phía sau, lại chỉ cần khiến nó biến sắc một chút liền có nghĩa có thể mở ra, Sa Nặc Nhân đánh bậy đánh bạ thế nhưng ngoài ý muốn mở ra hai mảnh, xem ra, đây chính là ý trời. Sa Nặc Nhân vội vàng ngồi xếp bằng trên giường, thả ra căn nguyên ý thức lực truyền vào bên trong một mảnh xương còn lại. Lúc này cậu mới phát hiện trải qua lần xung kích cực hạn kia căn nguyên ý thức. Góc truyện audio.com, lực của cậu liền trực tiếp thăng đến trung cấp cao thủ. mỗi một bậc lớn lại chia làm 4 tiểu cấp chính là nhập môn, thành thục, cao thủ, đỉnh cao, sa nạc nhân dạo qua ranh giới tử vong một vòng, không chỉ mở ra hai mảnh xương cuối cùng, còn nhảy qua 2 tiểu cấp trực tiếp lên tới hàng ngũ trung cấp cao thủ. Tuy rằng thưởng phong phú chẳng qua cái giá đánh đổi cũng không nhỏ, cái tội kia không phải người bình thường có thể chịu được, sa nạc nhân yên lặng nhắc nhở chính mình tuyệt đối không thể làm lại lần nữa, nếu không tuyệt đối sẽ chết không thể nghi ngờ, nghĩ lại đều cảm thấy nỗi khiếp sợ tu thân vẫn còn. Hào quang vàng óng từ bên trong mảnh xương thứ 12 kia từng tia từng sợi bay ra, cuối cùng ở trong không trung tập hợp thành hình thái một quyển sách, trên sách ký tên chế sinh mục lục, bên cạnh lại không có ghi rõ đẳng cấp nào mới có thể mở ra. Sa nạc nhân mang theo tâm tình thấp thỏm mở ra trang thứ nhất. Đầu tiên lại là một câu nói, phân tử vũ trụ dựa vào chấn động sản sinh ra vật tượng, dựa vào vận động sản sinh ra thời gian, vạn sự vạn vật đều chạy không thoát cái định luật này. Tiếp tục xem về sau, sa nạc nhân càng xem càng kinh ngạc, càng nhìn biểu tình càng nghiêm nghị, cuối cùng trực tiếp hãm vào, không nhúc nhích, cẩn thận xem từng trang một, khiến Pixie đang chờ đợi cấp bách đi tới. Cậu xem lần này, thẳng đến buổi tối, là bị tiếng gõ cửa quấy nhiễu, mới lui ra, đứng dậy đi qua mở cửa. Pixie từ lâu đã chờ đến thiếu kiên nhẫn, chạy về không gian đi ngủ bù. Gõ cửa chính là Thái Lạc, hắn đưa bữa tối đến, nhìn thấy người mở cửa chính là Sa Thêm, Thái Lạc vui vẻ nói. Người đã bình phục sao? Thật sự là quá tốt. Sa nạc nhân nghiêng người, để Thái Lạc tiến vào. Thái Lạc là kiểu người nói nhiều, đầy toa ăn nói. Thật sự là gai gâu, ngươi vừa mới tới đây liền sinh bệnh, may là ngươi còn có sủng vật làm bạn, tên tiểu tử kia vô cùng thông đảm, mỗi lần đều là nó mở cửa cho ta, vốn ta muốn lưu lại chăm sóc ngươi, bất quá sủng vật của ngươi hình như không quá thích ta làm như vậy, mỗi lần đều túm ta lôi ra cửa, hơn nữa khí lực còn không nhỏ, sủng vật kia ngươi mua ở nơi nào? Hẳn là giá không rẻ đi, không đúng, lúc ngươi tới ta dường như không có thấy ngươi mang sủng vật theo nha. Sa nạc nhân cười cười, nó ở trong không gian, là người máy sủng vật. Thái Lạc hâm mộ nói, hóa ra là người máy, ta còn cho là sủng vật sống đâu, làm thật giống thật. Sa nạc nhân cười cười, không nói gì nữa, cùng Thái Lạc tạm biệt, đơn giản ăn bữa tới, bắt đầu tiếp tục nghiên cứu chế sinh mục lục. Cách chương.